xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu nam tử áo đen vỗ vỗ trên lưng bùn đất, tay vung lấy dây gai, trên không trung phát ra tiếng vang đùa nghịch, đoạn đao nam nhân xoáy một chút chui đao, múa côn nam tử quơ đồ sắt, còn có còng tay nam, roi da nam, sáu cái nam nhân đứng thành một hàng, vũ đao lộng thương, phát ra kinh tâm động phách tiếng vang, bọn họ hiển nhiên giống lấp kín hắc tường. Ám ép một chút, tản mát ra khí chàng 10 phần hắc ám. Đặng Ly mặt không đổi sắc. Nha, đồ vật rất đầy đủ. Nàng lui về sau một bước, quay đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, bàn tay hướng xuống dưới đè ép một chút, ra hiệu nàng đừng sợ. Tống Chỉ Tuệ trong ngực mèo con kêu hai tiếng, nàng nhẹ nhàng an ủi mèo. Nói thì chậm, vậy mà nhanh, Đặng Thành Hạ ra lệnh một tiếng. Ngẩn ra làm gì, còn không lên cho ta. Bộ kia dây gai trước xông lên, một tay lấy dây thừng cuốn tới Đặng Ly trên thân, ý đồ đưa nàng khống chế lại. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xổm xuống, duỗi ra một cái chân hung hăng quét qua nam nhân bắp chân. Thân thể nam nhân quán tinh hướng phía trước, đang muốn đảo ở trên người nàng. Đặng Ly một thanh túm qua trong tay hắn dây thừng, đem hắn ngực nhốt chặt, một cước đá hắn trên mông. Nam nhân bị đau trên mặt đất sơn lăn hai vòng. Cùng lúc đó, người còn lại phát ra kèn hiệu xung phong, hướng nàng nhào tới. Côn sắt hướng đỉnh đầu nàng vung lên, phát ra rì rào tiếng vang, nàng tay như bóng mờ bắt lấy nam nhân tay phải, đầu ngón tay hướng phía hắn động mạch mạch máu tàn nhẫn áp. Nam nhân lớn tiếng chu lên, bàn tay không tự giác mở ra, côn sắt rớt xuống đất, lăn đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Tống Chỉ Tuệ giơ lên điện thoại, ngay tại vỗ cái gì? Đặng Ly khống chế một người nam nhân tay. Khác một người nam nhân thì dùng tiểu đao đâm về mắt của nàng, nàng ngừng thở, đầu nhẹ nhàng bên cạnh qua, đoạn đao sắc bén, nhẹ nhàng bên cạnh qua nàng bên tai, mấy lọn tóc đứt rơi. Đặng Ly nắm lấy bản thân gãy mất tóc, con ngươi trợn to, tốt lắm, đầu nhưng chảy máu nhưng đoạn, sao có thể làm loạn tóc của nàng. Đám này đồ chó con nguyên là đến thật, nàng cũng không nên khách khí. Nàng nắm lấy nam nhân tay kéo một phát, khẽ đẩy. Xương cốt đứt gãy thanh âm vạch phá bầu trời, còn có nam tử động trời chu lên. Đoạn đao lần nữa đâm tới, Đặng Ly xảo diệu nghiêng đi, một tay dắt lấy cánh tay của hắn, trực tiếp từ nơi bả vai bắt đầu rỡ, tháo bỏ xuống bờ vai của hắn. Lại là một trận chu lên vang vọng bầu trời, vang lên bên tai roi ra thanh âm, một cái roi hướng nàng vuốt đến, Đặng Ly tay trái nắm chặt hắn vuốt tới roi, hung hăng hướng đằng sau kéo một phát. Nam nhân chật vật tiến lên, nàng một cái nâng cao chân, đem người trước mắt đá ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, kêu gọi, ngã đảo, lão đại, con mụ này lợi hại. Một nam tử đứng người lên, không làm thật sợ là không được. Đặng Ly cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ hai tay, thương tiếc, nắm lấy nàng rơi xuống tóc. Làm bị thương tóc của ta, các ngươi thường thế nào? Đặng Thành Hạ gấp gáp lui lại, đi sách cứu binh. Không đầy một lát, phía trước lại lao ra tám cái nam nhân. Từng cái đều cầm đao côn, đao kiếm vô tình, người lợi hại hơn nữa, cũng quả bất địch chúng. Tống Chỉ Tuệ cúi người, nhặt lên trên đất cây gậy, hướng phía đám người hỗn loạn vừa hô. A Ly tỷ, Đặng Ly vừa vén tay áo lên, chỉ nghe thấy sau lưng người gọi nàng, nàng quay đầu, Tống Chỉ Tuệ cùng nàng liếc nhau một cái, hướng nàng ném tới rồi một cây côn thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn thép tinh chuẩn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong tay nàng. Đặng Ly khẽ cười một tiếng. Cảm ơn, còn biết gọi tỷ tỷ. Nàng nắm thật chặt trong tay côn thép, hướng phía trong đám người Đặng Thành Hạ nhìn lại. Đặng bạn học, Đặng Thành Hạ khoanh tay, miệt thị nhìn xem nàng. Làm sao vậy, trước khi chết còn có lời muốn nói. Tuổi còn nhỏ, đừng có chết hay không. Ta chỉ muốn nói, ngươi tìm lộn người. Tìm nhầm, Đặng Thành Hạ hết sức kích động, bớt nói nhiều lời, ta một hồi đem ngươi trói lại, để ngươi xem một chút, lão bà của ngươi là thế nào chịu làm nhục. A, khẩu khí thật lớn, Đặng Ly cũng không nên cùng nàng giảng đạo lý, xem ra hôm nay, ai cũng không chạy thoát. Trong lúc nhất thời, mấy nam nhân vung đao vuốt trên côn trước, Đặng Ly có rồi xứng tay vũ khí, dù rằng một côn chống đỡ người. Tống Chỉ Tuệ gấp nắm lấy hô hấp, đem mèo con ôm ở ngực. Dùng nó thân thể mềm mại để nhanh chóng nhảy lên trái tim. Đúng vào lúc này, rừng rậm phía bên phải lại thoát ra tới một người. Người tới chính là Giản Thu Vũ. Nàng thấy cảnh tượng này, lớn tiếng trách cứ. Các ngươi đang làm cái gì? Giản Thu Vũ nghe thấy thanh âm tới, nàng ngần ở tại chỗ, thấy Tống Chỉ Tuệ trốn ở nơi hẻo lánh, trên mặt đất nằm mấy mang thương nam nhân, mà Đặng Ly ngay tại cùng mấy người đao thật thật côn đánh. Mấy người thấy nàng, chẳng những không có dừng lại, đánh cho càng phát ra lợi hại. Hai người hướng phía nàng chạy tới, nàng vội vàng cản ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ, giang hai tay ra cản người. Không cho phép khi dễ Chỉ Tuệ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đối nàng tay trái vuốt côn, Giản Thu Vũ bị đau khoanh tay cánh tay, cũng cùng bọn hắn đánh thành một đoàn. Làm sao nàng bản thân văn nhược, không có hai cái đã bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Tống Chỉ Tuệ hô hào, Giản lão sư, Đặng Ly quay đầu đi, thấy Giản Thu Vũ đã thân chịu trọng thương, thê thê thảm thảm dựa vào xe lăn. Ta không sao, nói xong câu đó, nàng ngất xỉu đi. A, Giản Thu Vũ chính là đến bị đánh a, chắc hẳn nguyên tác bên trong cũng bị đánh thảm. Thất thần ở giữa, một nam tử cầm đao hướng nàng đâm tới, Đặng Ly xoay người một cái, dùng cánh tay chặn lại, nam nhân đao kiếm để ống tay áo của nàng đâm vào. Da thịt truyền đến tê liệt đau đớn, Đặng Ly nắm tay cánh tay, cảm nhận được máu tươi chảy xuôi. Bị thương, lúc này, xe cảnh sát thổi còi vang lên, người trước mặt nhìn nhau vừa thấy, lúc này mới nhanh chóng chạy trốn rời đi. Giặc cùng đường chớ đuổi, huống chi các nàng trốn không thoát ngọn núi này. Đặng Ly nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo án lấy bị thương địa phương, quay người đi hướng Tống Chỉ Tuệ. Lúc này, Giản Thu Vũ đầu chính tựa ở Tống Chỉ Tuệ trên đùi, đầu đầy là máu, đã ngất đi. Tống Chỉ Tuệ đỡ nàng vai, một mặt đau lòng. Lão sư, Đặng Ly thở dài, còn nói ra tăng điểm chính diện giá trị. Kết quả Giản Thu Vũ một lao ra, Tống Chỉ Tuệ lực chú ý toàn bộ bị hút đi. Nguyên tác bên trong cũng thế, Giản Thu Vũ vì cứu Tống Chỉ Tuệ bị đánh vào ICU, từ đó về sau. Hai người liền có rồi quá mệnh quan hệ. Thế này vừa thấy, có một số việc nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Bệnh viện, phòng cấp cứu, Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ còn có Thanh Thủy ba người đang nóng nảy chờ lấy. Thời gian trôi qua 2 giờ, phòng cấp cứu môn mới từ từ mở ra. Bác sĩ đi tới lúc, Trường thở dài. Thanh Thủy giật nảy mình. Bác sĩ, lão sư nàng thế nào rồi? Nàng cảm xúc kích động, đưa tay dắt lấy bác sĩ cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ngươi đừng kích động, nàng không có việc gì. Thanh Thủy, ha ha, kìa ngươi vì cái gì thở dài. Bác sĩ, đeo khẩu trang hô hấp không tiện. Ai là thân nhân bệnh nhân? Đặng Ly đi lên trước. Bác sĩ, ngươi trước nói một chút tình huống đi, tiền thuốc men không là vấn đề. Hảo, bác sĩ mang theo ba người đi đến phòng nghỉ ngơi một hồi, hắn lại chậm rãi uống một hớp nước. Không có việc gì, nàng tay trái gãy xương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền hảo, trên trán tổn thương là bị thương ngoài da, chính là nhìn có cái gì não chấn động các loại. Đã không có việc gì, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thủy thấp thỏm hỏi, chúng ta có thể đi xem một chút sao? Bác sĩ, có thể, trông coi nàng tỉnh lại, nhớ phải gọi ta nhóm. Thanh Thủy, ân, hai người đi thủ Giản Thu Vũ. Đặng Ly thì phụ trách đi làm thủ tục nằm viện. Đi đến cửa sổ thu tiền, một bóng người quen thuộc hướng nàng đi tới. Đặng tiểu thư, Đặng Ly ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đúng là Đỗ Kim Nguyệt. Đỗ bác sĩ, người đi làm ở chỗ này. Đỗ Kim Nguyệt trên dưới quan sát nàng, người tại sao lại ở chỗ này? Đặng Ly tay trái cầm tờ đơn dương lên, xảy ra chút tiểu tình trạng. Cái này dương lên, ánh mắt của Đỗ Kim Nguyệt dừng lại trên tay nàng. Nàng cầm một cái lấy Đặng Ly tay, nhẹ nhàng kéo ra ống tay áo của nàng. Ngó sen màu trắng trên cánh tay tràn đầy cục máu. Đỗ Kim Nguyệt nhướng mày. Ngươi bị thương, Đặng Ly bị vạch đến bây giờ, vẫn luôn chưa kịp nhìn, đè xu. Ống một hồi thấy không chảy máu, vẫn không để ý. Cái này vừa thấy, vết đau lại vẫn rất sâu. Đi theo ta, Đỗ Kim Nguyệt không nói hai lời, lôi kéo nàng đến phòng y tế. Làm đơn giản khử trùng. Sạch sẽ, bôi thuốc, băng bó. Đỗ Kim Nguyệt không có bắt quái nàng như thế nào bị thương, chỉ thở dài. Người cùng Chỉ Tuệ hai người thật sự là tuyệt phối. Một cái thường xuyên máu ứ đọng, một cái làm cho vết thương chẳng chịt. Tống Chỉ Tuệ thường xuyên bị thương sao? Đặng Ly chìm khẩu khí. Nếu không chúng ta thế nào lại là một đôi đây? Đỗ Kim Nguyệt không ngừng lắc đầu. Sau khi trở về, 24 giờ đổi một lần thuốc. Nàng làm việc gọn gàng, băng bó hảo vết thương, một mặt sạch sẽ lấy mặt bàn. Cảm ơn Đỗ bác sĩ. Khách khí, nàng án lấy khăn lau, nhẹ nhàng dừng lại. Cũng không biết, các ngươi về sau còn có bao nhiêu chuyện. Câu nói này giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nhắc nhở nàng. Đặng Ly minh bạch, đến thế giới này không phải đến vui đùa một chút, mà là đau thật thương thật, muốn xảy ra án mạng. Chỉ là nàng lại có thể thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng Đỗ Kim Nguyệt từ biệt, Đặng Ly thuận bệnh viện hành lang, hướng nằm viện phòng đi. Cũng không biết Giản Thu Vũ tỉnh rồi không có, nàng cất bước, nhẹ nhàng chậm chạp đi đến số 666 cửa phòng bệnh, sau đó đứng vững, lướt qua cửa chớp trong chiều nhìn nghiêng đi. Trên giường, Giản Thu Vũ nằm ở trên giường bệnh, trên đầu băng bó một vòng vải, trên mu bàn tay cắm truyền dịch quản. Còn đang hôn mê, vừa mới làm xong phẫu thuật, đoán chừng thuốc tê thời gian đều phải chờ thật lâu. Tống Chỉ Tuệ cùng Thanh Thủy hai người ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng trông coi Giản Thu Vũ. Hai người nhìn qua đều thập phần lo lắng, Thanh Thủy hít sâu một cái khí, hướng phía Tống Chỉ Tuệ liếc mắt nhìn. Tuệ Lệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Chỉ Tuệ lông mi run rẩy, hồi tưởng lại vừa mới kịch liệt tranh đấu hình ảnh, sắc mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thành Hạ tìm ta phiền phức, đằng sau liền. Thanh Thủy, ha ha, ngươi, vừa mới cảnh sát mang đi người, ngươi không sao chứ? Nói, Thanh Thủy truyền Tống Chỉ Tuệ tình trạng. Ta không sao, Tống Chỉ Tuệ lông mày nhéo lên, đây hết thảy đều muốn quái cái kia phía sau thao túng người. Tống Chỉ Tuệ nghĩ tới những này, ngón tay hơi hơi vòng chặt một chút. Chính suy tư, người trên giường tựa hồ giật giật, nàng khớp xương rõ ràng tay run rẩy lên, miệng lý thuyết chuyện hoang đường. Chỉ Tuệ, cẩn thận, Giản Thu Vũ con mắt bỗng nhiên vừa mở, từ trên giường ngồi dậy tới. Lão sư, Tống Chỉ Tuệ cùng Thanh Thủy đồng thời để cho nàng. Ngươi tỉnh rồi, nàng nhìn qua, giống như còn chưa từ chuyện mới vừa rồi bên trong bừng tỉnh giống nhau, kéo một cái Tống Chỉ Tuệ tay. Chỉ Tuệ, ngươi không sao chứ? Tay của nàng run rẩy, nhìn từ trên xuống dưới Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, ta không sao, ngươi thế nào? Nàng buông ra Giản Thu Vũ tay, quy củ phóng hào. Giản Thu Vũ bộ dáng làm người ta có chút sợ hãi, ánh mắt nàng trợn tròn, hô hấp dồn dập. Mồ hôi trên trán theo gương mặt đi xuống rơi, nghe xong nàng nói không có việc gì, cả người hướng nàng đánh tới, song tay ôm lấy nàng vai. Tống Chỉ Tuệ nhất thời đờ đẫn trừng mắt, lão sư, quá tốt, quá tốt. Giản Thu Vũ đè xuống ống nàng bạc bối, lão sư, ta. Thanh Thủy ở một bên cũng ngẩn ra, nàng đứng người lên, nhẹ vỗ nhẹ Giản Thu Vũ vai. Lão sư, Tuệ Tuệ không sao. Đặng Ly đứng ở đằng xa nhìn, thấy Tống Chỉ Tuệ mặt đều đỏ nghẹn, nàng không ngừng cảm thán, lúc này nếu là nàng nằm ở trên giường nhiều hảo, một chút lửa dối lên, ôm ấp lấy Tống Chỉ Tuệ, đem nàng hung hăng ấn vào trong ngực, nói không chừng còn có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má, từ đó tăng thêm chính diện giá trị đâu. Tiếc nuối, Đặng Ly che miệng ho khan một cái, nhẹ giọng đẩy cửa ra. Nha, tỉnh rồi, không phải nàng muốn cố ý quấy rầy, mà là bác sĩ nói qua. Tỉnh lại liền muốn gọi người, không thì sau khi rơi xuống di chứng không tốt. Hai người gặp nàng tiến đến, lập tức buông lỏng thân, Giản Thu Vũ khom người ho khan, nhìn về phía nơi khác. Thanh Thủy đồng học, phiền phức ngươi đi gọi một chút y tá. Thanh Thủy hít sâu một cái khí, lập tức đứng người lên. Được rồi, ta lập tức đi. Nàng cốc cốc cốc chạy chậm, thời điểm ra đi còn gài cửa lại. Phòng một chút xấu hổ lên, Đặng Ly kéo hạ băng ghế. Thẳng tắp ngồi, đối diện Giản Thu Vũ. Giản Thu Vũ đúng lúc hướng nàng nhìn lại, dùng một bộ ốm yếu bộ dáng đối nàng co kéo môi. Đặng tiểu thư, cảm ơn ngươi. Tạ nàng, Đặng Ly chần chờ một chút, ta không có giúp đỡ được gì. Giản Thu Vũ, cảm ơn ngươi, chiếu cố Chỉ Tuệ. Câu nói này nàng làm sao nghe được là lạ, muốn nói cũng hẳn là nàng nói, dù sao nàng mới là Tống Chỉ Tuệ lão bà. Nơi nào, Tiểu Tuệ là thê tử của ta. Người nói như vậy, có vẻ khách khí. Đặng Ly hướng Tống Chỉ Tuệ tới gần, một mặt đưa tay nhẹ nhàng đáp tại Tống Chỉ Tuệ trên tay nhỏ bé, tứ chi hơi hơi khuất khuất, đem chim nhỏ dường như bàn tay nắm chặt. Chính diện giá trị bắt đầu lên cao, ta còn phải cảm tạ ngươi, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu lão bà của ta. Lòng bàn tay chim nhỏ hơi run một chút rung động, Đặng Ly liếc nhìn Tống Chỉ Tuệ một cái, gặp nàng ánh mắt lấp lóe. Nàng vẫn như cũ không có buông tay, ngược lại nhìn về phía Giản Thu Vũ. Đúng, người cảm giác thế nào? Ánh mắt của nàng hướng nàng vừa nhấc, lắc đầu, thấy Chỉ Tuệ không có việc gì, ta liền không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, vừa nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, ta là nàng chủ nhiệm lớp, đương nhiên phải đối an toàn của học sinh phụ trách. Hừ, Đặng Ly nhếch lên chân bắt chéo, lúc này hận không thể cho nàng trao giải Oscar tốt nhất diễn viên thường. Không có hiểu lầm, người nếu không còn chuyện gì nói, ta cũng yên lòng. Nàng xoay người, lần nữa duỗi nắm tay Tống Chỉ Tuệ tay kia, trên dưới đầu nhìn xem. Tiểu Tuệ, người không sao chứ? Nhớ mang máng, nàng vẫn luôn ở sau lưng nàng, lặng yên chơi lấy mèo. Không có việc gì, Tống Chỉ Tuệ nhún vai, ung dung nắm tay từ trong tay nàng rút ra. Bác sĩ điều trị chính tới rồi, thay Giản Thu Vũ sơ bộ kiểm tra qua, không có vấn đề gì lớn, chỉ là còn cần ở lại viện quan sát mấy ngày. Giản Thu Vũ nửa nằm ở giường, khép bắt đầu nhẹ ho nhẹ khụ. Bác sĩ, nằm viện lời nói, không tiện lắm, ta người trong nhà đều bận bịu. Bác sĩ nghiêm túc, người trong nhà vội, về nhà liền không vội vàng. Người ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Hắn quay đầu, người học sinh nhiều như vậy, một người thay ngươi thủ một ngày, chẳng lẽ còn có bao nhiêu vấn đề? Giản Thu Vũ tiếp tục rằng co, đệ đệ ta hắn, khụ khụ khụ, nói. Càng phát ra sắc mặt tái nhợt, Tống Chỉ Tuệ liền vội vàng nói, lão sư, người đừng lo lắng, mấy ngày nay ta sẽ ở chỗ này trông coi. Thương thế của nàng bởi vì nàng mà xảy ra, bồi hộ chuyện, vẫn là phải làm hảo. Thanh Thủy cũng gật đầu, Giản lão sư, có Tuệ Tuệ cùng ta, người liền an tâm để nhà ngươi người đi làm việc đi. Lúc này, Giản Thu Vũ chần chờ nhìn một chút Tống Chỉ Tuệ. Cái này sợ rằng không tốt lắm đâu. Thân thể ngươi yếu như vậy. Hai người giằng co một lát, cuối cùng quyết định, Tống Chỉ Tuệ thủ nửa đêm trước, Thanh Thủy thì thủ nửa đêm về sáng. Từ giờ trở đi, Thanh Thủy đi về nghỉ, Tống Chỉ Tuệ lại lưu lại. Phòng chỉ còn lại ba người, trong không khí nổi lên tí chút lúng túng. Tống Chỉ Tuệ hổ thẹn trong lòng, một lòng tuần hoàn theo lời dặn của bác sĩ, thủ giường thời điểm phải làm gì. Giản Thu Vũ thì an tâm nằm, đếm lấy đỉnh đầu một chút. Đặng Ly đứng ở một bên, đột nhiên cảm giác được bản thân giống như là dư thừa, liền hô ra không khí đều là sai. Nàng vốn định thay Tống Chỉ Tuệ, nàng đến thủ, chỉ là vừa nghĩ tới coi như mở miệng, căn cứ Tống Chỉ Tuệ cá tính, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hai người thật không cho đẩy ra Thanh Thủy, chắc hẳn một cái kế tiếp chính là nàng. Nàng vẫn chủ động tìm cơ hội lưu mới phải, không ngoài dự liệu. Tống Chỉ Tuệ quả nhiên quay đầu lại. A Ly tỷ, nha, thật vẫn đổi lời nói. Đặng Ly nghe tâm thần gột rửa, nàng ho khan một cái. Tiểu Tuệ, chuyện gì? Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay, nhờ có ngươi. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu, một song hạnh nhân mắt như nai con nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt lấp lóe châu quang, ta thấy mà yêu, không có cách. Trước mặt Giản Thu Vũ, nàng cho dù phải ngoan mềm động lòng người một chút. Nàng thở phào khí, cũng hảo, cục cảnh sát bên kia còn có việc không xong, còn phải đi bệnh viện thú y tiếp Tiểu Bạch, một hồi đến giờ tới đón ngươi. Hảo, bệnh viện thú y, Tiểu Bạch đã tắm xong, nó làm xong kiểm tra, co quắp tại trên ghế sofa, khéo léo lía. Em mở láp bản thân mau, thấy Đặng Ly, nó lập tức từ trên ghế sofa nhảy xuống, một chút vọt tới trước mặt nàng, ngửa đầu meo ô kêu, còn dùng đầu cọ mắt cá chân nàng. Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo con không đến 2 tháng, còn không bằng nàng hai cái lớn cỡ bàn tay, thịt thịt mềm mềm, sữa rán. Nàng ôm lấy nó tản nhẫn hít mạnh một hơi, đặc biệt chữa trị. Sủng vật bác sĩ giới thiệu sơ lược một chút tình huống của nó hẳn là bị đói vài ngày. Trách không được, đói vài ngày, lại dùng đồ ăn hướng dẫn, mèo con thế nào đều sẽ mắc lừa. Ai, xem ra mèo con cũng là đáng thương meo. Bác sĩ, không có cái khác tật xấu đi. Tạm thời không có, trở về hào hào để nó nghỉ ngơi, đút no, đừng để nó bị kinh sợ. Ở nghịch cảnh trong hoàn cảnh sinh trưởng động vật, đối với ngoại giới phản ứng rất dễ dàng mẫn cảm. Minh bạch, Đặng Ly vuốt vuốt mèo đầu, bắt lại lấy nó tiểu nệm êm, xoa lại xoa. Ai ra, về sau ngươi có nhà. Tiểu Bạch cũng rất nghe lời, trên đường đi đi theo nàng ngồi xe đi cục cảnh sát, yên lặng, cũng không sủ lông, nhìn nó kia một đoàn trắng như tuyết thân thể, ánh mặt trời vầy ở phía trên, càng lộ ra lông xù thông sáng. Đặng Ly tâm tình 10 phần tốt đẹp, động vật đều biết ân cứu mạng, đều biết đối nàng buông xuống đề phòng. Cái này Tống Chỉ Tuệ, đến nay còn hoài nghi nàng, so kiểu Miêu Miêu khó nuôi nhiều. Xe mở đến cục cảnh sát cửa, Đặng Ly ở gác cổng đăng ký hào thẻ căn cước, liền đến Vương cảnh sát văn phòng. Trong văn phòng, đen nghịt ngồi một bọn người, bọn họ đều mang còng tay, dẫn đầu Đặng Thành Hạ ngồi ở phía trước, thấy Đặng Ly đi vào, nàng kích động đứng lên. Cảnh sát, các ngươi thế nào không bắt nàng, bắt Tống Chỉ Tuệ, nàng là hại ta người, là hại ta người. Nguyên bản, Đặng Thành Hạ là không có báo cảnh sát, bây giờ náo loạn một màn như thế, Đặng Thành Hạ đem kinh nghiệm của mình cũng nói ra. Vương cảnh quan toàn thân đồng phục, đứng ở chính giữa. Nhất mã quy nhất mã, ngươi chuyển, chúng ta sẽ dựa theo quy trình điều tra. Hôm nay, ngươi sở tác sở vi, đã nghiêm trọng phạm pháp. Đặng Ly ôm mèo, kéo ra trước mặt cái ghế, ngồi xuống. Đặng Thành Hạ, ta nói lại lần nữa, hại ngươi người, không phải Tống Chỉ Tuệ. Đặng Thành Hạ, không phải nàng, đó là ai? Chính ngươi đắc tội qua bao nhiêu người, trong lòng không có số sao? Trong lúc nhất thời, Đặng Thành Hạ không nói gì. Đặng Ly cũng vô pháp dẫn dắt Đặng Thành Hạ đi hồi ức chuyện ngày đó. Dù sao kia là thương thế của nàng đau nhức, nàng cũng không có quyền lợi cùng chức trách, càng không có cần thiết. Lúc này, Vương cảnh quan đứng lên. Hảo hảo, đánh người phạm pháp, tụ tập người đánh người càng phạm pháp. Đặng Thành Hạ, việc này ngươi mở không thoát được. Trừ phi các ngươi hòa giải. Bốn phía tinh ép một chút, Vương cảnh quan đứng lên, thuận tiện gọi Đặng Ly cùng nhau ra ngoài. Cảnh sát phòng 10 phần yên tĩnh, Đặng Ly cẩn thận nghiêm cần làm lấy ghi chép. Không đầy một lát, trước mặt kia Vương cảnh quan bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi còn thật lợi hại, luyện qua. Đặng Ly khiêm tốn đến, trước kia đều là trò đùa trẻ con, luyện ra, không nghĩ tới lần này bọn họ động đao thật, may mà ta trước kia cũng là đặc biệt. Thông qua huấn luyện đặc thù nhân tài, nàng vui vẻ, sợ đem bản thân đời trước chức nghiệp nói ra kia còn có. Một người đánh mười mấy người, bọn họ đều mặt mũi bầm dập, người không có có bị thương. Trước mặt cảnh sát, tuổi chừng 30 tuổi, nói chuyện lại là một bộ một bộ. Đặng Ly hai tay giao chồng lên nhau, cúi đầu trầm tư, lông mi hơi hơi nhảy lên một chút. Xem ra, đối phương là không tín nhiệm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, nàng buông tay ra, đem tay trái tay áo cuốn lên, lộ ra băng bó vết thương đến. Ta bị bọn họ đâm bị thương. Cảnh sát chân mày nhảy một cái. Nghiêm trọng không, để bệnh viện ra giám định báo cáo. Đặng Ly, Vương cảnh quan yên tâm. Ta nhất định phối hợp ra báo cáo. Ta còn không tính là gì. Vợ ta lão sư, ngươi biết, chủ phải bị đánh là nàng, đều tiến phòng cấp cứu. Thế này à, thân, sự tình từ đầu tới đuôi là như vậy. Đi qua Đặng Ly nói, nàng cuối cùng thoát khỏi Vương cảnh quan truy vấn. Nàng không muốn nói quá nhiều, bại lộ thân phận thì phiền toái. Từ cục cảnh sát ra tới, Đặng Ly ôm mèo trở lại bệnh viện. 666 bệnh nhân cửa, Đặng Ly trong chiều vừa nhìn đi, thấy Tống Chỉ Tuệ chính ngồi ở một bên đọc sách, trên giường bệnh Giản Thu Vũ đã ngủ. Nàng nhẹ đẩy cửa ra, lộ ra nửa gương mặt ở khe cửa, một mặt đem mèo con giơ lên, lướt qua khe cửa, một tay nắm lấy con mèo nhỏ móng vuốt hướng Tống Chỉ Tuệ giương lên. Tống Chỉ Tuệ nghe tiếng xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đang dùng mèo đùa nàng Đặng Ly. Ra tới, Đặng Ly miệng ghé vào khe cửa, dùng miệng hình hòa khí âm nói chuyện. Môi đỏ giống như là cánh hoa hồng, ở trong khe cửa nhàn nhạt nở rộ. Nàng liếc qua người trên giường, thấy Giản Thu Vũ ngủ được đúng lúc, lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp hoạt động lên xe lăn, ra ngoài phòng, lại nhẹ nhàng đóng lại môn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đặng Ly. Cho ngươi. Đặng Ly ý cười trong suốt đem mèo con đưa cho nàng, lúc này, mèo con đã bị tẩy đến sạch sẽ, lông tóc bóng lưỡng, liền con mắt lóe lên quang đều là thủy nhuận, nó móng vuốt nhỏ trên không trung gãi gãi, hoa mai dấu chân trắng trẻo mũm mĩm, tiếng kêu bi bô, mười phần khả ái. Nàng đưa tay, hai tay dâng mèo con, đưa nó nhẹ nhàng đặt trên đùi. Đặng Ly, cảm ơn ngươi. Tống Chỉ Tuệ vú, tê ve mèo con nhi đầu, nâng lên một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng. Lúc này, đầu óc chính diện giá trị 10, xem ra, nguyên đến giúp đỡ chiếu cố Miêu Miêu cũng có thể đạt được. Đặng Ly nửa ngồi, một cước bảo trì nửa quỳ tư thế, cùng nàng bảo trì nhìn thẳng, cũng trêu chọc nói. Ngươi còn biết nói cảm ơn. Đối phương tay một đốn, hít một hơi thật sâu, mặt mày cấp tốc chuyển tới nơi khác. Trở mặt ngược lại là rất nhanh, Đặng Ly chuyển tới nàng ánh mắt bên kia. Đúng, ngươi vừa mới cùng ta ném côn thép thời điểm, còn nhớ rõ gọi ta cái gì sao? Tống Chỉ Tuệ nhíu mày. Cái gì, sách, ngươi còn hỏi ta, rõ ràng kêu tỉ tỉ, thế nào vừa mới lại gọi Đặng Ly? Nàng thượng thủ, đưa tay đi vu ố, tê ve mày của con cái đầu nhỏ. Ngón tay thỉnh thoảng đụng vào trắng nõn ngón tay nhỏ, đầu ngón tay nhỏ nhẹ tiếp xúc, cảm nhận được đối phương lạnh buốt, loại này lơ đãng cũng sẽ không khiến cho sự phản cảm của nàng. Chính diện giá trị tự nhiên đi theo lên cao, liên quan tới nghi vấn của nàng, Tống Chỉ Tuệ trả lời. Ta là nhất thời tình thế cấp bách, mới như vậy kêu. Đặng Ly ngồi xổm ở trước mặt nàng, khoảng cách cách gần, mặt mày giãn ra, trong suốt mắt hướng nàng vừa nhấc. Sau này thì gọi như vậy đi, ta thích nghe. Tống Chỉ Tuệ trầm tư, cách gọi không quan trọng, quan trọng chính là. Ta nghĩ biết, người hôm nay tại sao lại ở chỗ này, người không phải đi quay phim sao? Đặng Ly sờ mèo tay có chút dừng lại, nàng nhìn xem nàng, gặp nàng hai mắt lạnh lùng, không chút nào giống như là đối giản thu vũ như vậy ôn hòa. Phải làm sao nói, khụ khụ, hôm nay ta nghỉ ngơi, mà lại ta nghĩ biết ngươi hôm nay đi đâu, muốn cùng ngươi. Tiểu Tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ một mặt không tin bộ dáng, Đặng Ly may mà thở dài. Người thật không lương tâm, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi vậy mà không ngay lập tức chú ý ta có bị thương hay không, còn chất vấn ta. Nàng nói chuyện, một mặt vung lên ống tay áo, lộ ra một nửa màu trắng y dụng băng gạc. Ta không phải chất vấn ngươi, ta chỉ là. Tống Chỉ Tuệ thề thốt phủ nhận, vừa nhấc mắt liền thấy nàng màu đen ống tay áo hạ kia tươi đẹp màu đỏ. Nàng vội vàng nắm lên Đặng Ly tay, nhẹ nhàng giật ra ống tay áo của nàng, lộ ra hoàn chỉnh cánh tay nhỏ bé, hơn 10 cm dài vải màu trắng thượng, thấm ra đến ngón giữa lớn nhỏ huyết sắc vết tích. Ngươi bị thương, nàng tinh xảo mảnh chỉ nhẹ nhàng dán ra thịt của nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lúc này, chính diện giá trị lại tăng trưởng 50. Đặng Ly lấy làm kinh hãi, còn có thể thế này. Nàng rèn sắt khi còn nóng, làm ra hoa mắt choáng váng đầu bộ dáng, nhất thời lệch ngã vào trong ngực nàng, thống khổ gọi. Đau quá, ngươi giúp ta thổi một chút, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, muốn thổi một chút, anh. Cách chương.